Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, đi ra lãnh địa. Lâm Phong trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt nhìn xa phương xa phía chân trời. Hắn từng cũng chung quanh du lịch của Hồng Trần luyện tâm, nhưng mà lại không khả năng làm được cùng lĩnh chủ đại nhân giống nhau. Giống như thường nhân, giống như vượt qua một đời bình người thường sinh. Này đứng ở đỉnh tầng chính là nhân vật, ai có thể nói bọn họ cũng tại lịch sử sông dài trong bị chết. Này cao nhất cường giả, có người gia nhập thần điện, có được vô thượng quyền lực, có người ngao du tứ phương, giống như thập tuyệt lão tiên giống như, còn có người ẩn cư với trần thế giữa, không hỏi thế gian việc. Đối bọn họ mà nói, tu tâm tức tu luyện. Đương nhiên, cũng có người giống như vận mệnh thần điện hồ sơ giữa ghi lại này cường giả giống nhau, tìm hiểu thế gian tám khổ, hoặc thể ngộ nhân gian chân tình, sở tu lực lượng bất đồng, trải qua nhân sinh liền cũng bất đồng. Mấy ngày nay đến, Lâm Phong im lặng tại làm bạn lĩnh chủ đại nhân, cảm thụ được này cổ bình thường. Thẳng đến qua một chút ngày, lĩnh chủ đại nhân cùng người nhà tiếp đón một tiếng, sau đó cùng Lâm Phong cùng nhau theo đường nhỏ rời đi. Phụ thân, sớm một chút trở về. Phía sau cô gái hô thanh, lĩnh chủ quay đầu lại, đối với hắn khuê nữ vẫy vẫy tay, cười nói, yên tâm, cha xong xuôi sự tình trở về, hảo hảo chiếu cố mẹ con ngươi. Biết, cô gái gật gật đầu, nhìn thấy hai người thân ảnh dần dần biến mất tại trong tầm mắt mới rời đi. Vạn yêu vương lãnh địa, yêu tử sinh ra dư âm vẫn chưa tán. Chư thống lĩnh thông qua vùng đất thí luyện công khai, vì yêu tử tuyển nhận yêu tử bảo vệ, cũng là dẫn phát rồi phi thường lớn gợn sóng. Cả vạn yêu vương lãnh địa đều bị lan đến. Lúc này đây quy mô là tất cả thống lĩnh quản hạt lãnh địa toàn bộ tham dự. Phàm là muốn trở thành yêu tử bảo vệ người, cũng có thể tiến vào đến bất đồng tầng thứ yêu linh tháp vùng đất thí luyện. Yêu tử bảo vệ, ngoại trừ là đại đế cảnh yêu đế ở ngoài, còn có thiên yêu đế cấp bậc nhân vật. Bọn họ trong cũng có không ít là nguyện ý trở thành yêu tử người thủ hộ. Hơn nữa đủ có một chút phi thường lợi hại. Mắt bọn họ quang, thấy so với rất nhiều yêu thú xa hơn. Ngày này, 36 yêu tử bảo vệ người được đề cử tụ tập ở tại vạn yêu vương lãnh địa lĩnh chủ điện tiền. Chỉ chờ phía này lãnh địa lĩnh chủ trở về, một chút sống đã lâu năm tháng yêu đế nhân vật ánh mắt phong mang lóe ra. Bọn họ có người trải qua cúa, có nghe nói qua lĩnh chủ đại nhân từng việc, cũng tức là thượng mặc cho yêu tử qua lại. Hắn trở thành yêu tử thời điểm, hắn người thủ hộ, rất nhiều đều là cảnh giới so với hắn cao. Hôm nay những người đó, không ít người đều là một phương lãnh địa thống lĩnh, thực lực phi thường lợi hại, nhưng lĩnh chủ đại nhân, so với bọn họ đều phải cường. Mà lĩnh chủ bổ nhiệm hôm nay càng đặc thù, hắn lấy võ hoàng cảnh tu vi, tự cường đại đến quá phận, mặc dù những người này tu vi cảnh giới so với Lâm Phong cao. Sức chiến đấu có so với Lâm Phong cường rất nhiều, bọn họ cũng sẽ không có nhiều lắm ý tưởng. Bọn họ hiểu được, này chính là tạm thời mà thôi. Trăm năm sau, ngàn năm sau, ai có thể tưởng tượng yêu tử lần này có bao nhiêu lợi hại. Lúc này, trong hư không, có hai đạo thân ảnh bước chậm mà đến, khiến cho mọi người đều ngẩng đầu. Đúng là lĩnh chủ đại nhân cùng với Lâm Phong đã trở lại. Không biết này đoạn thời gian lĩnh chủ đại nhân mang theo Lâm Phong đi nơi nào. Đây là cho ngươi tuyển ra yêu tử bảo vệ. Ngươi có thể từ giữa chọn lựa một chút người, hoặc là toàn bộ lựa chọn. Lĩnh chủ đối với Lâm Phong mở miệng nói. Một khi đã những người này đứng ở chỗ này, hiển nhiên là đã trải qua chọn lựa. Lâm Phong ánh mắt đảo qua đám người. Phía dưới chư yêu thú đều là khí tức khủng bố, phi thường đáng sợ tồn tại. Vạn yêu vương lãnh địa mạnh nhất một nhóm người, cũng có thể phái cho hắn, có thể thấy được yêu tử địa vị cao bao nhiêu. Bởi vì tại vạn yêu vương lãnh địa tất cả yêu thú xem ra, yêu tử nhất định là muốn trở thành lĩnh chủ tồn tại. Ta biết các ngươi rất nhiều đều là tâm cao khí ngạo hạng người, nhưng ta nói ở phía trước, ta cần người là tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh của ta. Nếu không trong lời nói, đừng trách ta không khách khí. Hiện tại, ta cấp các ngươi chính mình lựa chọn. Không muốn, có thể rời đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh. Hắn không cần trói buộc. Mặc dù kia trói buộc có rất cường thực lực, nhưng là không thể phục tòng hắn yêu thú. Tái cường đại lại có tác dụng gì? Hả không? Chư yêu thú ánh mắt lóe ra. Tuyệt đối phục tòng. Bọn họ suy nghĩ, nếu như Lâm Phong có một ngày mời bọn họ làm không muốn việc làm, bọn họ sẽ thần phục sao chứ? Ta buông tha cho. Một tôn yêu thú lui về phía sau đến một bên, lập tức đối với trong hư không lĩnh chủ khẽ khom người. Ly khai bên này, ta cũng buông tha cho. Rất nhanh, lục tục có người bắt đầu buông tha cho. Rời đi, rất nhanh. Còn lưu ở nơi nào? Thần sắc cứng cỏi người. Chỉ còn lại có hơn 20 người. Ngươi, rời đi nhé. Lâm Phong ngón tay chỉ hướng trong đó vài tôn yêu thú. Nhất thời bọn họ thần sắc ngưng hạ. Bọn họ không ngờ bị Lâm Phong vứt bỏ, sỉ nhục. Nhưng mà bọn họ không biết, vừa rồi bọn họ dao động thần sắc đã dừng ở Lâm Phong trong mắt. Đối quyết định của chính mình cũng không có biện pháp thủ vững. Muốn chi có tác dụng gì? Hả không? Tựu chỉ còn lại có 18 yêu thú. Mời Lâm Phong có chút ngoài ý muốn chính là cùng hắn cùng nhau bước vào vạn yêu vương lãnh địa Bạch Vũ cùng với Thanh Hải Chi bằng 5 vị yêu thú, ngoại trừ Đế Nặc ở ngoài. Cũng tại 18 yêu thú, 6 vị thiên yêu đế. Khí tức khủng bố, tràn ngập với không, bọn họ là thiên yêu đế trong thiên tài nhân vật, thực lực, không biết có bao nhiêu lợi hại. Lĩnh chủ đại nhân, lần trước vạn yêu vương nói cho ta biết, trở thành yêu tử, có thể rời đi phiến này lãnh địa, nhưng là, yêu tử bảo vệ, ta có thể mặc cách sao chứ? Lâm Phong mở miệng hỏi, đương nhiên, bọn họ một khi đã là ngươi người thủ hộ. Ngươi có quyền mang cách. Hảo, ta lựa chọn mang bọn họ rời đi. Lâm Phong bình tĩnh nói. Hôm nay, nhiều năm như vậy trôi qua, Cửu Tiêu Đại Lục chỉ sợ đã là thay đổi bất ngờ. Hắn cần phải có một cỗ lực lượng của chính mình. Thậm chí không dứt một cỗ. Lâm Phong ly khai vạn yêu vương lãnh địa. Khi hắn mang theo chư yêu thú bước vào 8 tòa đế thành là lúc, những người đó thấy được Bạch Vũ bọn người, trong lòng rung động. Bạch Vũ, Thanh Hải Chi bằng bọn họ, hôm nay không ngờ đi theo tại Lâm Phong phía sau, đây là có chuyện gì? Nhưng mà Lâm Phong vẫn chưa dừng lại, rời đi đế thành, bọn họ đi qua Vĩnh Dạ Thành, có kiếm tông cơ sở ngầm phát hiện Lâm Phong, không khỏi lập tức bẩm báo. Rất nhanh, trong hư không có một hàng cường đại kiếm tông cường giả xuất hiện, đội hình đáng sợ, thiên đế nhân vật đều có vài vị, mà Cửu U phủ đương nhiên cũng chiếm được tin tức, không ít người tiến đến quan vọng. Ân, kiếm tông cường giả đã đến là lúc, chứng kiến Lâm Phong phía sau những người đó, không khỏi thần sắc vi ngưng hạ, những người này là yêu thú, khí tức thật đáng sợ. Giết! Lâm Phong phun ra một chữ, nhất thời, yêu khí tận trời, chư yêu thú biến ảo bản thể, che lấp bầu trời, khoảnh khắc, thảm thiết tê tiếng hô truyền ra, vòm trời có mưa máu bay sái, đám người nhìn thấy trong hư không giết hại, tất cả đều tim sợ mật run, mấy cái này không nên yêu thú, thật đáng sợ. Bạch Đế Chi Nữ, Thanh Hải Chi Bằng, Cửu U phủ cường giả ánh mắt nhìn chằm chằm đám kia yêu thú. Đồng tử co rút lại. đều là một chút đế trong thành cực kỳ tôn quý yêu thú. Bọn họ không ngờ đi theo này tiến vào Cố Cửu U phủ tu luyện người đi ra cùng với. Mà Tình Nhi là trong lòng chấn động, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Lâm Phong ánh mắt, rồi đột nhiên gian nhìn phía Cửu U phủ phương hướng, nhìn về phía Thất Dạ Thiên Quân. Thượng một lần chứng kiến đối phương, Lâm Phong liền nhớ rõ, đúng là người này, ngày xưa đưa hắn bách vào minh giới. Khi đó hắn, không ai bì nổi, căn bản chưa đem Lâm Phong đặt ở trong mắt. Đích xác, đối với một vị cường đại thiên đế nhân vật mà nói. Khi đó Lâm Phong, căn bản cái gì cũng không tính, tựu giống như con kiến giống như giết hắn. Lâm Phong chỉ hướng Thất Dạ Thiên Quân, bình tĩnh phun ra một đạo thanh âm đến. Nhất thời, mọi người ánh mắt tất cả đều đọng lại. Người này, giết Cửu U phủ cường giả. Hơn nữa, vẫn là Thất Dạ Thiên Quân. Chứ yêu thú nhưng là không quản nhiều như vậy. Thân thể cuồn cuộn, trong giây lát hướng tới Thất Dạ Thiên Quân đánh giết qua tới. Quá khứ. Nhất thời Cửu U phủ người quát to, làm càn, trong này nhưng là ta Vĩnh Dạ Thành, không tới phiên các ngươi yêu đế ở trong này làm càn. Phốc suy, kia đại đế cảnh cường giả đang nói hạ xuống, một đạo lợi chảo trực tiếp đem đầu óc hắn bắt phá. Hắn thậm chí không có phản ứng đi tới, liền đã đương trường bị chết. Cửu U phủ, vạn yêu vương cơn giận. Chính là Vĩnh Dạ Thành Cửu U phủ tính cái gì, dễ dàng có thể diệt. Kia yêu thú thanh âm kiệt ngạo, khiến cho vô số người trong lòng khẽ run. Này đàn lợi hại yêu thú, bọn họ là trong truyền thuyết Vạn Yêu Vương ngồi xuống yêu thú. Vạn Yêu Vương thật sự tồn tại sao? Chẳng qua mấy yêu thú này đều là cực kỳ đáng sợ yêu thú, tuyệt không tầm thường. Vì sao phải giết ta? Thất Dạ Thiên Quân ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh như băng chất vấn một tiếng. Giờ phút này, vài tôn thiên yêu đế bao vây tiễu trừ với hắn. Hắn có chạy đằng trời. Còn nhớ rõ, ngươi từng phát hiện tiểu thế giới trong Cửu U vùng đất Hắc Thủy Hà Lưu là lúc. Ngươi từng bách của một thanh niên bước vào minh giới sao chứ? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Thất Dạ Thiên Quân nhíu mày, tựa hồ tại tự hỏi, chẳng qua rất nhanh, hắn liền nghĩ tới, nhìn chằm chằm Lâm Phong, sắc mặt biến huyễn, không khả năng, ngươi là ai? Ngoặc kép, ta chính là kia thanh niên. Lâm Phong cả người tử vong ý lượn lờ, khiến cho Thất Dạ Thiên Quân sắc mặt khó coi đến cực điểm. Khủng bố yêu tử người thủ hộ bản đều là yêu giới trong tuyệt đối tinh anh. Bao vây tiễu trừ dưới, mặc dù Thất Dạ Thiên Quân này đáng sợ thiên đế cường giả, vẫn chỉ có thể hấp hối giấy giụa, thẳng đến tử vong, hắn tung hoành một đời, lại thật không ngờ như thế khuất nhục mà chết. Tự bởi vì ngày xưa từng đứng ở trời cao, quan sát một thanh niên, đông, từng đạo đáng sợ khí tức tràn ngập mà đến, xa xa. Cửu U phủ cường giả tới rồi, tức giận tận trời, cuồn cuộn quát, phương nào yêu nghiệt, dám tru sát ta Cửu U phủ người. Không nghĩ Cửu U phủ bị diệt môn, tựu cút cho ta. Một đạo hư lạnh chi âm truyền ra, một tôn thiên yêu đế nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, khiến cho đối phương sắc mặt khó coi, truy hỏi, các ngươi là đế thành chi yêu? Ngoặc kép. Đế thành, nhiều năm trước kia là nhé. Kia thiên yêu đế lạnh lùng nói thanh. Lập tức nói, cút đi, vạn yêu vương lãnh địa tồn tại. Các ngươi Cửu U phủ không thể trêu vào. Kia cường giả sắc mặt cứng đờ. Vạn yêu vương lãnh địa. Hắn tại Cửu U phủ trong thân ở địa vị cao. Tự nhiên biết một chút có quan hệ vạn yêu vương nghe đồn. Nếu mấy yêu thú này thật sự đến từ vạn yêu vương lãnh địa, bọn họ khả năng thực không thể trêu vào. Đi, lúc này, Lâm Phong bình tĩnh nói thanh, không muốn ở trong này dừng lại. Nhất thời bọn họ đều bay lên không, cuồn cuộn rời đi, không ai dám truy. Cửu U Phủ, Kiếm Tông cường giả cũng không dám nhìn thấy bọn họ rời đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.